Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 10, chép 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trà cậu đợi mình với. Ù, nhắc Tào Tháo đến liền kìa. Miệng thối ghê, phù phù, cậu gọi điện cho ai sao? À, cậu đi ăn trưa với mình đi. Hừ, để tôi xem cậu còn giả bộ được bao lâu. Không đi, đi ăn cơm, gì ai biết cô nàng lọ lem này sẽ bày trò gì để dìm chị đây xuống. Không phải là cô sợ mà bởi vì quá phiền phức. Cậu, ao, đúng là con nhỏ chết tiệt. Hừ, được tần phu nhân tương lai mời mà còn chảnh, cứ chờ đấy tao sẽ cho mày sáng mắt. Cậu, vậy cậu với học sinh mới kia có quan hệ có vẻ rất tốt đấy. Họ hàng sao, mình thấy cậu ấy rất hay nói chuyện với cậu mà. Đúng là phiền phức thật đấy. Đi hỏi thằng cha đó đi là biết chứ hỏi chị đây làm chó à, quan hệ người dưng nước lã. Đã được chưa, được rồi thì, bye và không hẹn gặp lại. Chợt, đúng là nghiệp duyên giữa nữ phụ và nữ chính, chẳng biết bao giờ mới dứt ra được đấy. À, ôi thời, cái chó má gì thế này? Ao, mé, điên à, mình, xin lỗi, mình biết là cậu, không thích tớ, nhưng cậu không thể làm với tớ như thế chứ. Hít hít hít, quan hệ người dưng nước lã thì thế nào? Chỉ cần là nữ giới mà tiếp xúc với anh Tần thì đừng mong có kết quả tốt đẹp. Kể cả con trai cũng không được, ai biết thằng chó đó có bị gay hay không? Bắt nạn sao, công khai vậy luôn à? Tưởng tiểu thư nhà họ Bạch hiểu chuyện lắm mà sao? Bla bla, ao, biết ngay mà, tuy cái danh hiệu tiểu thư này có gắn thẻ VIP thật nhưng đi đôi với nó là biết bao nhiêu người ghen tị, mơ ước được sở hữu cái chức này chứ. Mà thường thường ý một khi người ta đã không có được thì sẽ hủy diệt nó. Kiểu tao mà không có thì mày cũng đừng hòng mà có. Nên cơ hội để dìm cái này xuống lù lù ngay trước mắt có ai ngu mà không tranh thủ. Nói thật là cô cũng sẽ là như thế. Gửi đi, hừm, chơi trò bạch liên hoa với tao à, hừ cưng còn non và xanh lắm. Á há há, từ cái khoảnh khắc mà bé lọ lem này gọi cô thì cô đã gọi thông báo cho đội giám sát trường rồi. Nên bây giờ chỉ cần gửi đoạn video vào 15 phút trước cho mấy con thổ tà có mặt ở đây xem thì con lọ lem này chắc chắn là toang. Còn nếu mà không thực hiện được thì bao nhiêu thông tin cô hách được từ cái trường này. Mặc dù chỉ đào được góc trường, công cốc hết à, đinh, đinh, à thì ra là bị vu oan à, lại còn dùng kế bạch liên hoa để vu oan sao. Trông mặt nhìn cũng được mà. Chậc chậc, đúng đấy, nếu không có video này thì người chịu ủy khuất là Bạch Trà rồi. Nhìn cái bản mặt kìa, nếu không đi diễn thì quá phí. Bla bla, cậu, hít, sao cậu lại vu oan cho tớ chứ? Hít hít, cậu đẩy ngã tớ thì phải xin lỗi tớ. Tớ thật không? Hít, ngờ con người cậu lại như thế đấy. Hít hít, làm khiết giả bộ trấn tĩnh, nhưng thực tế cả bàn tay cô ta đang nắm chặt lấy góc áo khiến cho phần đó trở nên nhăn nhúm. Ôi, mé, lại còn có loại mặt dày thế cơ à, xem ra so với ông anh kia thì đúng là con bé này mặt dày hơn thật. Chậc, nè, xem đi, xem rồi diễn tiếp cũng không muộn, chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi sao? Không thể nào mình diễn đạt lắm cơ. Cậu, cậu, các cậu đừng tin cậu ta. Hít, mình, hít hít, mình không phải, hít, mình, không thể nào, không thể như thế được, không thể được, trời, xem kìa đã như thế rồi mà còn có thể trả vờ được. Đúng là loại mặt dày. Bla bla, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ mọi người thế nào cô vẫn đứng đấy hờ hững nhìn vào người con gái đang gần như quỳ trước mặt trong đôi mắt lạnh như băng chẳng thể nhoi lên một tí cảm xúc khác lạ nào. Cách chương.